mà giờ đây tôi đã được ở cùng người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi cũng là người hạnh phúc. Nhưng dù sao, Uyển Nghi cũng là bạn gái cũ của tôi. Tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi vào vòng tay của người đàn ông khác chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Nếu tôi nói là không bận tâm cũng không đúng. Điều đó khiến tôi bất giác nảy sinh hoài nghi. Cô ấy không yêu tôi như những gì mà cô ấy đã thể hiện. Nhưng chỉ cần cô ấy thực sự tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, tôi sẽ không còn ý niệm gì khác nữa. Đại nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm. Vì rất thích Uyển Nghi, Đại đã từng căn dặn tôi tuyệt đối không được làm tổn thương Uyển Nghi. Vì vậy, việc tôi và Mạt Mạt sống chung với nhau, tôi không dám nói cho cậu ấy biết. Đại bồn chồn hỏi tôi qua điện thoại. Tên tiểu tử, sao lâu rồi không thấy đến Blue chơi thế? Điều kỳ lạ nhất là người con gái mà cậu để ý cũng lâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Tôi đem lời của Đại kể về cho Mạt Mạt nghe. Mạt Mạt cười và nói rằng, tôi thật xấu xa. Nói rằng để xem tôi giống được đến khi nào. Mạt Mạt nói, cô ấy giống như một người vợ nhỏ bị tôi giấu kín trong nhà, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi giải thích rằng bởi vì tôi vừa chia tay Uyển Nghi, tạm thời hay chịu khó thiệt thòi một chút. Đợi thêm một thời gian nữa, anh không những dẫn em đi gặp tất cả bạn bè của anh, mà còn đưa em về nhà để bố mẹ anh còn được gặp con dâu tương lai nữa chứ. Mạt Mạt khi nghe thấy mấy từ đưa về nhà bỗng trở nên run rẩy, ngồi ngay sang nghĩ ngợi một hồi lâu rồi hỏi. Nhà anh có mấy người? 4 người, bố mẹ anh và có một người anh trai nữa. Nhưng anh trai của anh thì không có ở nhà. Anh ấy đi đâu? Cô ấy hỏi. Bắc Kinh. Anh trai anh vốn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh ấy. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại Bắc Kinh làm việc luôn. Nhắc đến anh trai, đó là niềm kiêu hãnh của cả gia đình tôi. Mạt Mạt bỗng ồ lên một tiếng rồi ngây ra rất lâu. Tôi sợ cô ấy không tin lời mình, bèn giơ 3 ngón tay lên trời thề rằng. Anh xin thề, công chị hay anh tuyệt đối thật lòng với em. Anh luôn mong muốn được đưa em về nhà để ra mắt bố mẹ. Anh đã đưa Trần Uyển Nghi về thăm nhà bao giờ chưa? Mạt Mạt hỏi. Đã đưa về rồi. Tôi thành thật trả lời. Lúc đó anh cũng rất thật lòng với Uyển Nghi đúng không? Tôi không biết phải nói lại như thế nào. Tôi mới nói sự thật, nhưng lại sợ Mạt Mạt suy nghĩ lung tung. Dù sao bây giờ anh cũng chỉ yêu một mình em. Bây giờ anh chỉ yêu một mình em. Lúc đó anh cũng nói với cô ấy như vậy. Còn sau này thì sao? Câu hỏi của Mạt Mạt khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thấy vẻ mặt tôi có phần khó chịu, Mạt Mạt thôi không gặng hỏi nữa. Mạt Mạt là một người rất biết điều. Cô ấy cũng rất tò mò muốn biết về những chuyện tình cảm của tôi trước đây, nhưng không bao giờ gắng hỏi tới cùng như những người con gái khác. Cô ấy ngồi trên đùi tôi, khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười rất tươi với tôi. Em rất mong được hòa nhập với anh, với gia đình anh. Tôi cảm ơn sự khoan dung của cô ấy. Cô ấy đã không truy đuổi tôi tới cùng đường. Vậy là tôi liên tục gật đầu thật mạnh. Phải nửa tháng sau đó Đại mới hay tin. Tôi vì Mạt Mạt mà đã chia tay với Uyển Nghi. Đại tức giận hét lên với tôi trong điện thoại. Cậu ấy nói tôi đúng là loài cầm thú. Đã có một Uyển Nghi mắng tôi là đồ tồi rồi. Bây giờ người anh em thân thiết nhất của tôi lại mắng tôi là loài cầm thú. Tôi nói với cậu ấy rằng Uyển Nghi bây giờ sống còn tốt hơn tôi. Cô ấy đã có bạn trai mới rồi. Đại liền mắng tôi là đồ thối tha. Cái đồ thối tha này, cậu ở với Uyển Nghi lâu như vậy mà vẫn không biết cô ấy là người như thế nào hay sao à? Uyển Nghi là loại con gái tùy tiện như vậy sao? Cô ấy chỉ làm như vậy cho cậu xem thôi. Cô ấy không muốn cậu phải chịu dài vò đấy. Mẹ kiếp, cậu cho rằng ai cũng cầm thú, có mới nới cũ nhanh như vậy sao hả? Tôi xứng người lại. Mỗi lần nhìn thấy Uyển Nghi ở bên cạnh một người con trai khác, tôi chỉ cảm thấy lòng tự trọng của một người đàn ông bị thử thách. Còn về việc Uyển Nghi có thực sự yêu người con trai đó không, tôi cũng không bận tâm lắm. Tôi hỏi, vậy cậu bảo tôi phải làm thế nào? Tôi đã lựa chọn Mạt Mạt rồi. Sau đó Đại lại hét toáng lên trong điện thoại, nói rằng cậu ấy phải đi an ủi Uyển Nghi. Nói rằng giờ đây Uyển Nghi rất cần người tới an ủi. Bố mày đây phải đi giành lại Uyển Nghi. Bố mày cũng bất chấp đó là vợ của bạn nữa rồi. Nhớ đấy, Uyển Nghi là do mày không cần đến nữa. Sau này không thể trách người anh em được. Tôi nghĩ nếu Uyển Nghi và Đại thực sự đến được với nhau, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vậy có hãy đi theo đuổi Uyển Nghi đi. Bố mày đã định theo đuổi cô ấy rồi, mày không cần phải ra lệnh. Vâng vâng, tôi đâu dám ra lệnh cho cậu. Tâm trạng của Đài giờ đây đang bị kích động. Tôi đành phải nhường cậu ấy. Tôi còn chưa kịp khuyên cậu ấy hãy bỏ nghề chai bao đi, kiếm một công việc ổn định còn nuôi vợ con. Cậu ấy đã cúp điện thoại rồi. Tối hôm sau, Đại hẹn tôi đi uống rượu. Tôi nghĩ việc tốt chẳng lẽ lại thành công nhanh chóng như thế sao? Trước khi đi, Mạt Mạt dặn tôi phải cẩn thận. Tôi cười nói. Em không hiểu được tình cảm của bọn anh đâu. Anh và Đại thân thiết lắm. Không chừng bây giờ cậu ấy và Huyền Nghi đã thành một đôi rồi. Nếu Huyền Nghi cũng ở đó, anh sẽ gọi điện cho em. Em cũng đến đó ngồi chơi nhé. Mạt Mạt lặng lẽ nhìn tôi, tỏ rõ một sự quan tâm. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói, anh phải cẩn thận hơn một chút. Sau đó tôi hôn nhẹ lên trán Mạt Mạt, nói rằng tôi đi thăm một người bạn thân thiết, chứ có phải đi tìm chỗ chết đâu. Khi gặp Đại Tê, tôi mới biết rằng những lo lắng của Mạt Mạt quả là không thừa. Nhìn thấy Đại, tôi mới biết rằng mình thực sự đang tìm đến chỗ chết. Đại hẹn tôi ra một quán ăn nhỏ ngoài thành. Khi tôi chưa đến, trên bàn cậu ấy ngồi đã có 3 chai bia trống không rồi. Đại thuộc loại người hay uống bia rượu là mặt mũi đỏ tía cả lên. Thấy tôi đến muộn, Đại rút vào tay tôi một chai bia, lim dim đôi mắt đỏ tía như hoa đào, hét lên bằng một giọng thô lỗ. Uống đi, uống rồi tôi sẽ xử lý cậu. Tôi hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhìn quanh một vòng, không có bóng dáng của một người con gái nào cả. Đại không trả lời, cầm chai bia lên, ngửa cổ lên trời tu ừng ực. Thấy người anh em như vậy, tôi cũng không dám chậm chế nữa, nhăn mày uống cạn chai bia. Xứng đáng là anh em. Đại đã uống hết chai của mình, hét lên với tôi. Vì uống vội quá không chịu được, tôi nôn hết ra ngoài. Không đợi tôi kịp trấn tĩnh lại, Đại lại mở tiếp một chai nữa đưa cho tôi. Tiếp tục. Sau đó cậu ấy lại ngửa cổ uống trước. Tôi hơi hoang mang, nhưng khi người anh em đang uống rượu giải sầu, tôi cũng đành phải tuân lệnh uống cùng bạn. Uống 2 chai bia vào bụng mà chưa có chút thức ăn gì, dạ dày tôi bắt đầu sôi lên ùng ục. Tiểu lượng của Đài khá hơn tôi rất nhiều, nhưng trước khi tôi đến, cậu ấy đã uống hết 3 chai rồi. Vì vậy bây giờ cũng đã ngà ngà say, đầu lưỡi đã bắt đầu tê cứng. Đài ném mảnh vỏ chai xuống bàn kêu choảng một tiếng. Bà chủ quán hét lên sợ hãi. Kêu cái gì? Chốc nữa cứ tính hết vào hóa đơn thanh toán. Đại hào phóng vừa chỉ tay về phía bà chủ quán vừa hét lên, giận dữ quát mắng. Đại là người mặt mũi hiền lành tuấn tú, nhưng hành động lại nóng nảy thô lỗ. Trước đây nhiều người bị lừa bởi cái vẻ mặt lương thiện của cậu ấy. Sau khi bị một trận ẩu đả mà vẫn không dám tin rằng cậu thanh niên mặt mũi nho nhã hiền lành ấy lại có thể thượng càng chân hạ càng tay như vậy. Mày đi ra đây, bố mày phải dạy cho mày một bài học. Đại lạnh lùng túm lấy cổ áo tôi. Tôi vốn dĩ không định phản kháng, ngoan ngoãn đi theo cậu ấy ra ngoài. Khi chân vừa chạm đất, tôi lại cảm thấy hoa mày chóng mặt. Hai chai bia uống một cách vội vàng đã khiến tôi say mềm. Gió đêm thổi tới, tôi khom người nôn thóc nôn tháo bên đường. Đại lạnh lùng nhìn tôi, đợi tôi nôn hết, hỏi tôi đã nôn xong chưa. Tôi cũng cảm thấy Đại có phần khác thường. Tôi lảo đảo đưa tay lên quẹt ngang miệng rồi nói. Xong rồi, cậu có chuyện gì thì nói thử xem. Nói cái mẹ gì hả? Bố mày gọi mày ra đây để xử lý mày đấy. Đại chưa nói hết câu đã tung ngay một cú đấm trời giáng vào mặt tôi. Những người đã uống rượu thường ra đòn rất mạnh. Tôi bị đánh đến nỗi sống mũi cay xè, mắt mũi tối tăm, ngã nhào xuống đất, mãi vẫn không gượng dậy nổi. Trước khi đánh còn mời nhau uống rượu. Điều này là logic cái mẹ gì vậy? Khi đánh nhau, Đại thường ra tay ác liệt. Mặc dù vậy, xem ra cậu ấy còn rất khoan dung với tôi. Thấy tôi ngã nhào xuống đất, cậu ấy cũng không tiếp tục tấn công nữa. Bản thân cậu ấy cũng đang lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn cố hết sức, đến lôi quần áo tôi, nhất định kéo tôi đứng lên cho bằng được. Mày đứng dậy chưa? Mẹ kiếp! Còn giả bộ nằm ăn vả dưới đất nữa à? Đứng lên, đánh! Đại dừng tôi dậy, còn chưa kịp đợi tôi đứng vững, đã nện tiếp cho tôi một cú nữa. Lần này tôi đã có sự đề phòng nên không bị ngã xuống đất. Hơi men đã bay đi một nửa. Tôi thấy mũi mình ngơ ngứa, có chút gì đó âm ấm chảy ra. Tôi đưa tay lên quệt một cái. Là máu. Mẹ kiếp, ông uống nhầm thuốc rồi à? Tôi phẫn nộ hét lên với cậu ấy. Tự nhiên lại tưởng càng chân hạ càng tay. Công chị, bố mày mà ra tay thật sự, liệu mày còn có thể đứng vững nữa không à? Bố mày tìm mày không phải để đánh người, mà là để đánh nhau. Ông thần kinh rồi à? Tôi bị kích động khiến người giận sôi, hét toáng lên. Vừa đưa tay quệt dòng máu đang chảy từ mũi ra, vừa lao tới giáng một cú đấm thay lời chào hỏi tên người đại. Bố mày nói muốn xử lý mày. Mày nói xem, mày đã làm gì Uyển Nghi à? Mày đúng là loài cầm thú, không một chút lương tâm. Uyển Nghi? Uyển Nghi làm sao? Nghe thấy tin liên quan tới Uyển Nghi, tôi đã sơ ý bị trúng ngay một đòn của đại. Một cú đấm mạnh vào bụng, tôi đau tới nỗi gập cả người lại. Mày đã nhận lời với bố mày cái gì hả? Lần trước mày đã hứa với tao là mày sẽ đối tốt với Uyển Nhi. Thằng đàn ông như mày nói chuyện như rắm ấy. Mày còn không bằng đám đàn bà con gái. Cô ấy đâu cần tôi đối tốt với cô ấy đâu. Cô ấy có bạn trai mới rồi cơ mà. Ông tổ mày. Mẹ kiếp, mày có dám nói những lời đó à? Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau. Nhưng trước đây tôi và Đại cùng chung một chiến tuyến để đối phó với những gã thanh niên khác. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Đại lại đánh nhau hai lần chỉ vì một người con gái. Tôi đau khổ xót xa cho tình cảm anh em, nhưng tôi cũng hiểu rõ tính cách Đại. Đại là một người đàn ông có tính cách cương trực. Cậu ấy thường có thói quen dùng bạo lực như thời nguyên thủy để giải quyết sự việc. Cậu ấy gọi đó là cách thức của đàn ông, tìm tôi để đánh nhau. Điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn còn coi tôi là bạn. Nếu như đến đánh nhau cũng không buồn đánh nữa, điều đó chứng tỏ giữa chúng tôi đã không còn gì để nói nữa rồi. Thế là cả hai chúng tôi cùng điên cuồng lao vào đấm đá nhau, không ai chịu nhường ai, cũng không nhẹ tay với đối phương một chút nào. Miệng không ngừng nói đối phương ra mà chửi mắng. Chúng tôi đánh cho tới khi mặt mũi tím bầm, sưng húp, không còn sức để đánh nữa. Máu lẫn mồ hôi nhễ nhại trên mặt, đưa tay quệt ngang rồi nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Uyển Nghi không hề hẹn hò với anh chàng kia. Đại bỗng nhiên mở lời. Cái gì? Bố mày hôm nay quay về trường, mày làm cô ấy bị tổn thương nặng nề lắm rồi. Nói đến đó, Đại đấm mạnh tay bạn xuống phải đất một cái. Còn tâm trạng của tôi khi nghe Uyển Nghi không còn hẹn hò với anh chàng kia, nó giống như một lọ ngũ vị hương đã được trộn đều, vô cùng phức tạp. Tôi và Đại đã mệt nhoài sau trận đánh nhau, cả hai nằm sóng xoài như hai chữ Đại trên hè phố. Gió lạnh thổi tới giúp chúng tôi hạ nhiệt, hạ nỗi tức giận. Chốc chốc, một vài đôi nam nữ la cả các quán đi đêm ngang qua. Nhìn thấy hai chúng tôi đang nằm dài trên giường, đều hét lên một tiếng sợ hãi. Sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực, rồi nhanh chóng đi khỏi đó. Ông mày muốn chúng ta tuyệt sao? Mẹ kiếp, mày đã bắt nạt Uyển Nghi một cách quá đáng lắm rồi. Đài nói một cách phẫn nộ. Tuyệt giao cái gì? Tôi mỉm cười nhắc lại, đưa mắt lên nhìn những ngôi sao thưa thớt, tâm trạng không còn chịu nặng như trước đó nữa. Như khi quân tử tuyệt giao, không để lại tiếng ác. Ông mày là quân tử, lại không nhịn được việc chửi mắng người, nói ngươi là đồ khốn nạn. Tôi biết, khi đài đã nói như vậy, có nghĩa là chúng tôi không tuyệt giao nữa rồi. Tôi cười và hỏi lại. Hôm nay cậu về trường làm gì? Trở về, xem cô ấy sống có tốt không? Nhắc đến Uyển Nghi, giọng Đại trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy cậu làm sao biết được cô ấy chưa có bạn trai mới? Cả trường đều nhìn thấy hai người bọn họ thành một đôi mà. Là cái cậu trong đội bóng đá của trường ấy. Mày đã từng quan tâm tới cô ấy chưa? Mày đã thật lòng muốn thăm dò cô ấy chưa? Đại lại hét lên với tôi. Tôi nghĩ tôi và Uyển Nghi đã chia tay nhau rồi, thì còn lý do gì để quan tâm, nghe ngóng về nhau nữa? Nghĩ vậy nên tôi cũng không nói gì. Hôm nay ông mày lại chui trộm vào ký túc xá nữ một lần nữa. Cái gì? Tôi quay đầu nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. Chui trộm vào ký túc xá nữ là chuyện xảy ra khi chúng tôi học năm thứ hai đại học. Lúc ấy Đại vẫn chưa đi làm trai bao, vẫn là một sinh viên với bao hoài bão và lý tưởng cho tương lai như những thanh niên khác trong trường. Hồi đó Đại thầm yêu một em sinh viên khoa tin học năm thứ nhất. Buổi tối của ngày lễ tình nhân năm đó, cậu ấy muốn tặng hoa cho bạn gái. Cả đêm hôm trước, Đại trằn trọc không ngủ, nghĩ xem phải tặng hoa bằng cách nào để có thể khiến cô gái đó cảm động và bị chinh phục. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tối hôm đó Đại đã chui vào trong khu nhà ở của ký túc xá nữ. Hồi đó bên ngoài cửa sổ tầng 2 của khu ký túc xá nữ có một mái hiên tiếp giáp với một tòa nhà giảng đường. Tiếng gọi của tình yêu đã khiến Đại dũng cảm nhảy từ tầng 3 của giảng đường xuống mái hiên tầng 2, sau đó chui qua cửa sổ của một phòng nữ để đi vào khu nhà ở. Vì bố cục của khu ký túc xá nữ khác với khu ký túc xá nam, trong lòng Đại bỗng cảm thấy hoang mang, sợ khi đi vào sẽ bị lạc trong khu ký túc xá nữ. Tên tiểu tử hồi ấy đơn giản đến độ ngốc nghếch, cứ đơn phương độc mã ngang nhiên xông xáo khắp các phòng trong khu của nữ kia. Hễ nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái, cậu ấy lại đóng sập cửa lại. Đại hồi đấy cũng rất bộp chộp, chỉ biết rằng người trong mộng ở trên tầng 6, ngay cả phòng số bao nhiêu cũng không hỏi rõ ràng. Bèn lần lượt có từng phòng một của tầng số 6. Lúc đó đang là mùa hè, theo lời kể lại của người đã tận mắt chứng kiến, lúc đó các nữ sinh không hề biết rằng có một nam sinh đột nhập khu nhà ở. Vừa nghe tiếng gõ cửa, họ đâu nghĩ rằng bên ngoài là một người khác giới. Thế là chỉ mặc mỗi quần áo lót ra mở cửa. Khi mở cửa ra lại nhìn thấy một anh chàng có biểu hiện gian manh, đứng dựa lưng vào khung cửa như điệu bộ của Châu Nhuận Phát. Miệng ngậm một bông hoa hồng, cất giọng lơ mơ không rõ hỏi tên một cô bạn gái nào đó có ở phòng này không. Hành động đó đã ngay lập tức khiến các cô gái sợ tái cả mặt. Cái giá cho lần mãn nhãn đó của Đại khá nặng, bị nhà trường ghi một án kỷ luật, còn yêu cầu mời phụ huynh đến trường. Bố của Đại vốn là một công nhân, trước giờ chưa hề nhẹ tay mỗi lần đánh con. Đại năn nỉ nhà trường bỏ qua, cậu ấy nói phạt cậu ấy về hình thức thế nào cũng được, chỉ có điều đừng thông báo với phụ huynh. Nhưng lãnh đạo nhà trường nhất định không đồng ý, nói rằng nếu không mời phụ huynh đến thì sẽ bị đuổi học. Đại không còn cách nào khác, đành phải giấu giếm gọi điện cho mẹ. Kết quả là mẹ của Đại cũng thật bất hạnh, không biết con trai đã phạm phải lỗi lầm như thế nào ở trường học, trong lòng lo lắng không yên, vội vàng đến trường bất kể ngày đêm. Kết quả là bà đã bị một chiếc xe đâm vào ngay trên đường vòng trước cổng trường học, tử vong ngay tại hiện trường. Hôm mẹ của Đại gặp tai nạn, tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó. Mẹ cậu ấy mặc một chiếc áo hoa nhỏ màu xanh đã bạc màu vì giặt đi giặt lại quá nhiều lần, nằm sóng xoài trong vũng máu, cơ thể nát bét. Vũng máu tươi xung quanh khiến cả bầu trời cũng như đã bị nhuốm đỏ. Người đàn ông mạnh mẽ Đại quỳ gối trước thi thể của mẹ, khóc lóc thảm thiết, ngất đi tỉnh lại đến mấy lần liền. Nhà trường thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, chủ động đứng ra lo tang sự cho mẹ của Đại. Vài tháng sau lại xóa bỏ án kỷ luật của Đại trong sổ học bạ. Mẹ của Đại đã phải dùng máu của mình để rửa sạch những lỗi lầm mà con trai mình phạm phải lúc tuổi trẻ bồng bột. Từ đó về sau, hình ảnh của Đại đã trở nên vĩ đại trong con mắt của các nữ sinh khác. Thêm vào đó, ngoại hình cao lớn nho nhã của cậu ấy khiến số lượng các cô gái theo đuổi cậu ấy không ngừng gia tăng. Cuối cùng, cô gái mà Đại để ý đã biết hết mọi chuyện, cũng lén nút gửi cho Đại một bức thư tình ủy mị. Nhưng sau khi người mẹ thân yêu qua đời, Đại đã trở nên lầm lì trong suốt một năm, không buồn nói chuyện với bất cứ một người con gái nào. Đám bạn bè chúng tôi đã lo lắng, không biết có phải cậu ấy bị miễn nhiễm với phái nữ không, có bị vấn đề gì về sinh lý không. Ai ngờ sau đó, cậu ấy lại chạy tới quán bar làm trai bao, ngày nào cũng vẫy vùng trong đám đàn bà con gái. Thế là Đại đã dùng tiền bán thân của mình để lo học phí cho cậu em trai còn đang theo học trung học. Trong việc này, nhà trường có phần đuối lý. Khi biết Đại làm trai bao ở quán bar, cũng đành nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề hay biết và cũng không truy cứu thêm nữa. Ai trong lúc tuổi trẻ mà chẳng có một vài hành động điên cuồng? Vốn dĩ chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, cuối cùng lại biến thành một bi kịch hết sức sống động. Cũng không biết là do ông trời không có mắt hay số mệnh của Đại đã sẵn sàng mang cái nghiệp như vậy. Vì vậy nỗi oán hận của Đại đối với trường học cũng có thể lý giải dễ dàng. Bài học cho lần đột nhập vào khu ký túc xá nữ cũng khiến cậu ấy trở nên thận trọng hơn. Nhưng vài năm sau đó, vì uyển nghi, Đại lại quay trở lại trường, lại lẻn đột nhập vào khu ký túc xá nữ thêm một lần nữa. Cậu ấy cũng không sợ làm linh hồn của mẹ trên trời cao phải tức giận thêm một lần nữa.